Vô thượng sát thần, chương 3149, Thanh Thiên Long Kính, góc truyện audio.com, dấu lớn, Bạch Ma Hồ nghi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu, mình không phải là một mực đi theo Tiêu Phàm ở một chỗ sao, vì sao hắn như thế chắc chắn Thanh Thiên Long Kính liền ở Thanh Thiên Long tộc tu sĩ trong tay đây. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm thể nội có được bạch sắc thạch đầu, giờ phút này chính chán phóng hào quang chói sáng. Loại này quang mang liền cùng hắn lúc trước phát hiện chấn thế đồng quan không sai biệt lắm, tối đa cũng yếu một chút mà thôi. Cho dù Thanh Thiên Long tộc trên người bảo bối không phải Thanh Thiên Long kính, vậy cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ cần Thanh Thiên Long tộc trên người có bảo vật là đủ rồi. Về phần là bảo vật gì, hắn căn bản không quan tâm. Giết, gầm lên một tiếng phá vỡ bầu trời bình tĩnh, lại là Kim Thánh Vân Xuất không nhịn được trước ra lệnh một tiếng, phía sau hắn đông đảo long tộc cũng đã dẫn đầu xông tới. Giết, đồng thời, huyết khuyết cũng không cam tâm rớt lại phía sau, mệnh lệnh luyện ngục huyết long nhất tộc bắt đầu động thủ. Thanh Thiên Long tộc tu sĩ mặc dù không ít nhưng là bọn họ một phương cũng rất nhiều, huống chi bốn phía còn có không ít long tộc mắt lom lom nữa. Chỉ cần huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân chiếm cứ ưu thế, mặt khác không ít long tộc nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ, đến lúc đó tất nhiên loạn thành một bầy, mà Thanh Thiên Long tộc cũng chắc chắn rơi vào hạ phong. Chỉ là kể từ đó, Thanh Thiên Long tộc sợ là muốn tổn thất không ít tu sĩ. Tiêu Phàm cũng không muốn dùng loại phương pháp này đến thu phục Thanh Thiên Long tộc, nhưng nếu như không cho Thanh Thiên Long tộc tuyệt vọng, bọn họ lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện thần phục đây? Huống hồ, loại này thủ đoạn cho dù không có Tiêu Phàm, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, Thanh Thiên Long tộc cũng không thiếu được một kiếp này. Tiêu Phàm kế hoạch chẳng qua là để một màn này đã sớm một chút điểm mà thôi. Trên không trung, hơn 200 long tộc điên cuồng giao đánh nhau, thỉnh thoảng có long tộc tu sĩ truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ cần là chiến đấu, vậy tất nhiên là muốn người chết. Huyết khuyết cùng Kim Thánh Vân vì lấy được Thanh Thiên Long Kính, động thủ gọi là một cái hung ác, hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Có lẽ, trong mắt bọn hắn, Thanh Thiên Long tộc chẳng qua là một đám tội long mà thôi, bọn họ sớm tại trăm vạn năm trước nên diệt tộc. Hiện tại bọn hắn bạch bạch sống lâu trên trăm vạn năm, giết bọn họ đều là đối bọn hắn một loại ban ân. Thanh Thiên Long tộc cũng dị thường hung ác, bất quá bọn hắn cuối cùng rất ít cùng người động thủ, chiến lực chênh lệch rất lớn, lúc này liền bị áp chế ở hạ phong. Đóng ngoặc vuông, Thanh Long Vân cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem Thanh Thiên Long kính giao ra. Huyết khuyết quát lớn, con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, có chỉ có vô tận sát khí. Không có, Thanh Long Vân tức giận hồi đáp, vậy thì chết đi, huyết khuyết giống như bị điên, một đòn liền chém giết một đầu Thanh Thiên Long tộc càng là đem thi thể của hắn quấy đến vỡ nát hiện tại, bản đế mặc kệ ngươi có hay không, Thanh Thiên Long tộc đều phải chết. Tương đương hiện tại, bản đế mặc kệ ngươi có hay không, Thanh Thiên Long tộc đều phải chết. Phách lối thanh âm bá đạo vang vọng thật lâu tại hư không, vang vọng ở đây từng cái Thanh Thiên Long tộc tu sĩ bên tai. Thanh Long Vân hai mắt đỏ bừng như máu, phủ đầy tơ máu, trong. Góc truyện audio.com, đầu hắn đang không ngừng hỏi mình, dù sao cũng là một lần chết, bản thân thủ hộ lấy vật kia thì có ích lợi gì đây? Nơi xa, nguyên một đám Thanh Thiên Long tộc tu sĩ ngã xuống, vốn bản thân Long tộc tu sĩ chém giết liền thần hồn đều bị giết, hoàn toàn không lưu chỗ trống. Thanh Long Vân toàn thân kinh mạch tất cả đều tăng vọt, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung một dạng. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, cái này chính là mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo Long tộc sao? Bọn họ vẫn luôn đem bản thân Thanh Thiên Long tộc xem như tội nhân, căn bản không cho mình nhất tộc nơi sống yên ổn, cho dù là ở nơi này Long chi mộ hơi tàn, cũng không được. Giống tương đương Thanh Long Vân ngửa mặt lên trời gào thét tựa như muốn phát tiết trong lòng cái kia vô tận lửa giận, dừng tay. Cuồng bạo sóng âm trùng kích quét sạch bốn phương tám hướng, vây xem long tộc đều chỉ cảm giác màng nhĩ kém chút bị phá vỡ, bốn phía chiến trường bỗng ngừng một cái, ánh mắt tất cả đều tụ tập ở Thanh Long Vân trong tay. Ở lòng bàn tay của hắn, lại là xuất hiện một khối màu xanh tấm gương. Tấm gương 10 điểm cổ điển, chung quanh một vòng là một đầu cổ lão Thanh Long nằm, phía trên điêu khắc một chút thần bí đường vân lạc ấn, lộ ra một cỗ tuế nguyệt khí tức. Mặt kính cực kỳ kỳ lạ, nhìn qua cũng không vuông vức tựa như vô số tiểu lăng hình mắt kính dính vào cùng nhau, căn bản liền chiếu không rõ người bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ. Thanh Thiên Long kính, làm huyết khuyết bọn họ nhìn thấy tấm gương này thời khắc trực tiếp kinh hãi kêu lên, trong mắt lóe lên nồng nặc tham lam chi quang. Đem Thanh Thiên Long kính cho ta, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Kim Thánh Vân cũng quát lớn nói, sợ bỏ qua Thanh Thiên Long kính. Thả chúng ta một con đường sống. Thanh Long Vân lạnh lùng nhìn Kim Thánh Vân một cái, khóe miệng hiện ra một vẻ dữ tợn cười lạnh, đáng tiếc ta không nghĩ thả các ngươi một con đường sống. Nói xong, Thanh Long Vân quanh thân bỗng chán phóng ánh sáng màu xanh, trong tay thần lực nhanh chóng tràn vào bên trong Thanh Thiên Long Kính. Mau giết hắn, hắn thôi động Thanh Thiên Long Kính. Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân lấy lại tinh thần, hai người điên cuồng hướng về Thanh Long Vân đánh giết đi. Thanh Thiên Long Kính, đây chính là trên trăm vạn năm trước tuyệt thế pháp bảo a, một khi thôi động uy năng tuyệt thế vô song, như thế nào bọn họ có thể chịu được. Trong chớp nhoáng này, Kim Thánh Vân cùng Huyết Khuyết hai người trước tiên nghĩ tới không phải lui lại, mà là giết chết Thanh Long Vân, chiếm lấy Thanh Thiên Long Kính. Có thể nghĩ, hai người giờ phút này đã bị bảo vật che đôi mắt. A Tương Đương nhìn thấy hai người đánh tới, Thanh Long Vân chẳng những không có e ngại, ngược lại bi thương cười một tiếng, tựa như làm cái nào đó chật vật quyết định một dạng. Hô hô, đột nhiên, Thanh Thiên Long Kính chán phóng từng chùm nhức mắt thanh sắc quang mang, nhiều đến tính ra hàng trăm, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Sau một khắc, những người khác tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, kinh hãi nhìn phía xa, đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong Cổ Lâm Tiêu Phàm đám người, cũng là kinh ngạc hết sức, bọn họ không khỏi vuốt vuốt hai mắt. Quả nhiên là Thanh Thiên Long Kính, nhiều như vậy phân thân. Ngọc Kỳ Tử trực tiếp lên tiếng kinh hô, khó có thể ức chế kinh ngạc trong lòng. Tiêu Phàm bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, xa xa nhìn tới, lại là nhìn thấy hư không bên trong, những cái kia. Góc truyện audio.com, thanh sắc quang mang toàn bộ đều biến thành Thanh Long Vân bộ dáng. Từng cái Thanh Long Vân, trên người đều tản ra hết sức khí thức mạnh mẽ, hoàn toàn không kém gì bản thân hắn. Đây cũng là Thanh Thiên Long Kính tác dụng, có thể biến ảo vô số phân thân, hơn nữa phân thân thực lực cũng có được 1/10 thực lực. Đi mau, Huyết Khuyết thấy thế, nơi nào còn dám cùng Thanh Long Vân là địch, lập tức hét lớn một tiếng liền hướng lấy nơi xa thối lui. Lui, Kim Thánh Vân cũng không dám có chút do dự, chạy so Huyết Khuyết nhanh hơn mấy phần. Bây giờ nghĩ chạy, có phải hay không đã chậm, hàng trăm hàng ngàn cái Thanh Long Vân đồng thời mở miệng, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, để bốn phía vô số long tộc tu sĩ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ biết rõ, Thanh Long Vân sợ là muốn đại khai sát giới, bằng không mà nói, hắn căn bản sẽ không thôi động Thanh Thiên Long Kính. Không đúng, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Thanh Thiên Long Kính, sau đó từ Thanh Long Vân hơn ngàn cái phân thân trên người đảo qua. Tương đương tương đương tương đương cái gì không đúng, Bạch Ma không hiểu hỏi, Thanh Long Vân khí số đang nhanh chóng sói mòn, Tiêu Phàm thở sâu cơ hồ gần từng chữ một, cách chương.